Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2781, nhập điện, canh 1, ầm ầm, trong đầu một mảnh nổ vang, kịch liệt chấn động lắc lư, Đại Nhật Như Lai bất động kinh gia tốc vận chuyển chấn áp cái này cổ chấn động. Sau đó chậm rãi thở bình thường lại, một đạo kỳ dị khí tức trong đầu lưu truyền, tạo thành một cái kỳ dị tiểu môn, cùng đại viên kính không sai biệt lắm. Giống như đứng bất động ở trong óc hư không, trở thành một đạo đi thông ngoại giới môn hộ. Sở Ly kinh ngạc, dùng tâm thần dò xét hướng đạo này tiểu môn. Trước mắt bỗng nhiên thoáng hiện một tòa khổng lồ cung điện. Sừng sững đứng vững, trang nghiêm túc trọng, lộ ra tối tăm phiền muộn cùng xâm nghiêm, làm cho người nghiêm nghị không dám tới gần. Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía chư tăng, thành, chín tăng chắp tay. Lộ ra mỉm cười, như Sở Ly đỡ không nổi cái này một đạo ấn ký. Như vậy tắc thì không có tư cách kế thừa Phục Ma Điện. Không thành được Phục Ma Điện điện chủ. Cái này một đạo ấn ký tức là môn hộ cũng là khảo nghiệm. Là cửa ải cuối cùng. Sở Ly chắp tay thi lễ. Định Như, từ hôm nay trở đi, ngươi là Phục Ma Điện điện chủ. Có thể tham dự trong chùa hạch tâm cơ mật cùng nghị sự. Tâm Tịch chậm rãi nói ra, trong chùa sở hữu đại sự đều có quyết đoán chi quyền. Vâng, phương trượng, Sở Ly chắp tay nghiêm nghị gật đầu, mà tông phục lên, đã Phật môn chi kiếp khó, cũng là Phật môn cơ hội. Tâm Tịch trầm giọng nói, thật có thể làm tốt lắm rồi, có thể lại để cho Phật hiệu phổ chiếu thế nhân, đệ tử cửa Phật hội tăng vọt, thiên tài tầng tầng lớp lớp. Sở Ly chắp tay gật đầu. Nguy hiểm cùng cơ hội thường thường cùng tồn tại. Tự xem có thể hay không nắm lấy cơ hội. Cũng không phải mỗi lần cơ hội đều có thể bắt lấy. Cần hơn phân nửa vận khí. Vận khí không tốt hết thảy đều hưu. Thậm chí có tiêu diệt chi hiểm. Như vậy đạo trường. Trong chùa còn có 9 chỗ. Tâm Tịch chậm rãi nói. Đạo trường trong đều có truyền đèn người. Một khi đại từ ân tự tiêu diệt. Truyền thừa vẫn còn tại. Đến lúc đó Phục Ma Điện cũng là hộ pháp. Sở Ly nhíu mày gật gật đầu. Không tính toán thắng trước lo bại. Xác thực có lẽ như thế. Đại từ ân tự cường thịnh trở lại cũng không thể nói ổn thắng. Chuyện thiên hạ vô thường. Huy hoàng cùng xuống dốc. Cường đại cùng diệt vong vẻn vẹn là chớp mắt thời gian. Không người có thể đoán trước. Tâm Tịch nói. Đi thôi. Từ đó về sau. Người thân là Phục Ma Điện chủ. Làm việc chỉ cần cáo chi một mình ta là được. Sở Ly chắp tay thi lễ. Lại xông 9 cái lão tăng thi lễ. Đệ tử cáo lui. Hắn lóe lên biến mất. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. 9 tăng chắp tay hướng Sở Ly chỗ bồ đoàn thi lễ. Thần sắc nghiêm nghị. Phương trượng. Định Như trẻ tuổi như vậy liền đi đường này. Qua uốn lượn hắn. Một cái lão tăng hòa nhã thở dài. Đây là một đầu không đường về. Cái khác lão tăng thở dài nói, trước kia vẫn cảm thấy Phục Ma Điện điện chủ quá mức đáng tiếc. Cũng không có bản thân nhận thức, lúc này chứng kiến Định Như trở thành Phục Ma Điện chủ. Mới sâu cảm giác hắn tiếc, như thế nhân vật, chấm ngoặc kép, hắn nói chuyện nhẹ nhàng lắc đầu. Định Như kinh tài tuyệt diễm, nếu không thành Phục Ma Điện chủ, tất thành đại từ ân tự cao cấp nhất tồn tại, thậm chí khả năng trở thành đệ nhất cao thủ. Là kinh thiên ngọc trụ. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác thành Phục Ma Điện chủ. Nhất định là không được chết già. Thiện tai, chấm ngoặc kép, Tâm Tịch tiên một tiếng Phật hiệu nói. Đây cũng là Phục Ma Điện vạn năm không xuất ra chi cố. Có thể ma tông phục lên. Đại từ ân tự có tiêu diệt chi lo. Giá trị này loạn thế. Chỉ có xả thân quên chết. Chư vị sư tổ cùng bổn tọa đều chưa hẳn hội rơi vào chết già. Hắn thốt ra lời này, 9 tăng nhẹ nhàng gật đầu, một khi đến đó một bước, bọn hắn cũng muốn xả thân hộ tự, cuối cùng là không thể viên mãn, cũng cùng Sở Ly không có gì khác nhau, đụng với loạn thế làm sao có thể yêu cầu xa vời chết già. Bất quá là sáng sớm một đêm mà thôi, Sở Ly vừa sải bước ra, sau một khắc xuất hiện tại một tòa sừng sững đại điện trước. Cái này một chỗ đại điện phảng phất ở vào một đoàn trong sương mù. Đại viên kính trí xem chiếu tả hữu tứ phương, mơ mơ màng màng, trống rỗng, cùng cái kia một chỗ đạo trường giống nhau. Hiển nhiên tại đây cũng là một chỗ đạo trường, vị vào hư không một chỗ, lại cũng không tồn tại cái kia một phương thế giới. Đại điện khí thế khổng lồ, ước chừng 100 mét cao, 30 mét rộng, điện thân chính là đúc bằng đồng, lóe ra ngăm đen sáng bóng, phảng phất một chỉ thanh đồng quái thú chiếm giữ ở trên hư không. Tỳ thời hội nhảy lên đến một ngụm nuốt vào hết thảy. Sở Ly đứng tại điện trước thậm chí có nhỏ bé cảm giác. Hắn cất bước đạp vào cửu giai thanh đồng bậc thang, đã đến cửa đại điện, thò tay đầy, lại vững vàng bất động. Hắn bàn nhược long tượng công luyện đến 12 tầng, lực lớn vô cùng, dù cho không thi triển nội lực đã đầy đủ làm cho người ta sợ hãi. Lúc này lại vận nội lực, càng là kinh người, vậy mà đẩy không động này đồng môn. Cái này tuyệt không phải đồng môn quá nặng trọng, mà là có lực lượng vô hình gia trì hắn bên trên. Nếu không chỉ bằng vào đồng môn sức nặng, dù cho nó dày có 1 mét cũng có thể đẩy được động. Hắn linh cơ khẽ động, trong đầu môn hộ lóe lên một cái, đồng môn thoáng một phát biến nhẹ, xèo xèo, chấm ngoặc kép, từ từ mở ra, ông, chấm ngoặc kép, cả tòa đại điện đều là run lên, sau đó phát ra chuông đồng giống như nổ mạnh, đại điện phảng phất biến thành một chỉ chuông đồng, phát ra thanh âm chấn động hắn huyết khí cuồn cuộn, tinh thần hoảng hốt, hắn sau đó tỉnh táo lại. Lẳng lặng nhìn xem trong đại điện hết thảy. Đại điện chính giữa dựng đứng một tòa pho tượng, cùng người lớn nhỏ chiều cao. Nhưng cái này tòa pho tượng bộ dáng kỳ dị, một cỗ thân thể đã có 2 cái đầu, một cái đầu là đầu chọc giới sẹo, tu lông mày mũi cao, 2 mắt hơi hạp, nửa hạp con mắt lộ ra thương xót chi quang, cái khác đầu thì là tóc dài rối tung tại sau lưng, bồng bềnh bay lên, mày kiếm lãng mục. Trong mắt sáng quắc điện quang chớp động, 2 đầu lông mày bao hàm sát khí ngất trời. Chứng kiến hắn cái này khuôn mặt, không hiểu lại để cho Sở Ly phát lạnh. Sở Ly cười cười, pho tượng kia chính là một nửa ma một nửa Phật. Cái này cùng hắn trong óc hư không tình hình rất giống. Mình cũng đồng dạng một nửa Phật nhất bán ma. Cùng tại đây cực kỳ phù hợp, ngoại trừ ở giữa pho tượng. Phục ma điện một tầng tựu chỉ có một màu vàng bồ đoàn. Cũ nát không chịu nổi màu vàng bồ đoàn phảng phất đã trải qua vô số đã lâu tuế nguyệt. Tựa hồ tùy thời hội nghiền nát không thể dùng. Đây là tầng thứ nhất. Thượng diện còn có 2 tầng. Sở Ly chậm rãi lên tầng thứ 2. Nhưng lại một cái luyện võ trường. Chính giữa trống rỗng. Hai bên nhưng lại bày biện các thức binh khí. Binh khí bóng lưỡng mới tinh. Phảng phất là vừa mới đánh chế mà thành. Sở Ly lộ ra thần sắc kinh ngạc. Còn tưởng rằng cái này tòa phục ma điện kinh nghiệm đã lâu truyền thừa. Trong điện chi vật cũng đều đã lâu. Vạn không có nghĩ tới những thứ này binh khí như thế chi mới. Căn bản không có trải qua thời gian ma luyện. Hắn lại nhìn về phía nơi khác. Nhưng đều là một bức mới tinh bộ dáng. Kể cả mặt đất gạch. Còn có vách tường. Đều giống như vừa mới đúc. Không có chút nào tuế nguyệt dấu vết. Giống như tuế nguyệt không cách nào tiến vào tại đây. Sở Ly bỗng nhiên nhảy lên lông mày. Hắn ẩn ẩn cảm thấy. Đó cũng không phải bởi vì có người gần đây tiến vào tại đây. Mà là nơi này có cổ quái. Rất có thể thật có thể duy trì lấy mới tinh. Tuế Nguyệt ở chỗ này đặc biệt chậm chạp hoặc là ngăn cách. Hắn nhắm mắt lại cảm ngộ một phen. Thúc dục khô vinh kinh. Tại đây triệt để trở thành hắn thiên địa. Ngoại vật không thể xâm. Người bên ngoài không thể biết. Thiên cơ không thể tính toán, cho nên có thể thúc dục khô vinh kinh, có thể vận chuyển thiên ma kinh, thậm chí còn lại chư bí thuật kỳ công, đều có thể dùng lúc này vận chuyển nghiên cứu. Khô vinh kinh thúc dục phía dưới, hắn lộ ra quả là thế thần sắc, cái này 2 tầng lầu xác thực không có tuế nguyệt trôi qua. Giống như cứng lại không sai, chính mình đứng ở chỗ này, thọ nguyên cũng không giảm thiếu. Quả thực là không thể tưởng tượng, ảo diệu vô cùng, có thể sử dụng để làm quá nhiều sự tình, như một mực sống ở chỗ này, chẳng phải là có thể trường sanh bất lão. Đáng tiếc đây chỉ là một tưởng tượng mà thôi, khẳng định là không thể nào, nếu không phục ma điện điện chủ cũng sẽ không chết. Không cần chính mình tới kế nhiệm. Hắn tiếp tục đạp vào lâu. Tiến vào tầng thứ ba. Lập tức lộ ra dáng tươi cười. Dáng tươi cười càng ngày càng thịnh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.